pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1512 Hoa cánh tay thiếu nữ 4. Lâm Tịch bị truyền tới thời điểm thực hố, bởi vì ủy thác người đang ở uống nước, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là ngươi nguyên bản dơ ly nước đang muốn ngưu uống một phen thời điểm tay đột nhiên run lên. Sau đó ngươi phát hiện một chén nước toàn sái trên ngực. Toàn phòng ngủ bao gồm chính ngươi hai mắt đều đang nhìn ngươi ngực. Hình ảnh này có bao nhiêu mỹ thỉnh tự hành tưởng tượng. Lâm Tịch lúc này còn không có tiếp thu đến cốt truyện. Vẻ mặt mộng bức nhìn xem trong tay ly nước rỗng tuếch. Sau đó trước ngực quần áo lại tinh tinh lượng lạnh thấu tim. Mặt khác năm người dùng một loại xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Đây là, ngại thiên quá nhiệt, một cái sơ cây đay màu nâu công chúa đầu mắt to mỹ nữ che miệng cười duyên hỏi. Ai nha, xa xa ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta uống nước quên há mồm. Không thể sao, Lâm Tịch vẻ mặt chứng định trả lời. Công chúa đầu kinh ngạc. Những người khác tắc vẻ mặt xem thâm giếng băng biểu tình. Thấy Lâm Tịch rõ ràng không có nhiều lời nói ý tứ. Vì thế phía trước cái kia đối Lâm Tịch rất là quan tâm công chúa đầu bò đến chính mình phô thượng. Hơn nữa kéo lên mành, tiếp thu xong cốt truyện lúc sau. Lâm Tịch bắt đầu vận hành 20 đoạn cầm, 6 người gian ký túc xá. Lăn qua lộn lại nguyệt chi tôi thể thuật sẽ dọa hư tiểu bằng hữu tích. Ngày hôm sau là thứ bảy, mọi người đều ở các loại ngủ nướng, hoặc là hoa ở trên giường soát di động, trường học cuối tuần là không ngừng võng. Lâm Tịch 6 giờ nhiều rời giường, đi sân thể dục thần chạy nửa giờ trở về rửa mặt. Sau đó đi ăn cơm sáng, nàng giống cái u linh giống nhau, trong phòng ngủ tất cả mọi người lựa chọn làm lơ nàng hết thảy. Mà duy nhất đối nàng tương đối hữu hảo công chúa đầu tự nhiên chính là cái kia võng hồng mỹ nữ ông. Tố Hinh, hiện tại chính tiến hành đến thích mục giao bắt đầu trói lọi sơn trại ông Tố Hinh phát sóng trực. Tiếp phong cách, đi thanh thuần ngọc nữ ngốc manh lộ tuyến, mà phòng phát sóng trực tiếp cũng dần dần bắt đầu có chút khởi sắc thời điểm mơ siêu tuy rằng này. Một đôi tỉ muội là cho nhau lợi dụng quan hệ. Nhưng là ở cùng cái ngôi cao cùng nhau làm chủ bá liền tính không có nhiều ít thông phấn. Người như vậy công khai bắt chước nhân ra, phỏng chừng là cá nhân trong lòng đều sẽ không thoải mái. Chỉ là bởi vì thích mục giao đối ông Tố Hinh ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cha mày Tố Hinh lại có rất nhiều địa phương còn cần thích mục giao đi theo làm tùy tùng xuất đầu. Chạy chân linh tinh, cũng liền yên lặng nhịn, ủy thác người xem không rõ. Lâm Tịch cái này lão Đông Tây liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Kỳ thật thích mục giao cố nhiên là lợi dụng ông Tố Hinh. Nhưng trong lòng đối nàng là thực cảm kích, ủy thác người ở cùng đường thời điểm có người chỉ cho chính mình một cái đường sống. Cho nên sau lại chờ đến thích mục giao chính mình kinh tế hơi dư giả một ít. Nàng liền bắt đầu cấp ông Tố Hinh mua đồ trang điểm. Bao bao. Như cũ vẫn là sẽ mỗi ngày giúp ông Tố Hinh múc nước. Hoa lại là chính mình tiền. Thích mục giao lúc ban đầu ở nhà thời điểm là rất có điểm tiểu kiều khí. Thạch Hiểu Huệ cái gì đều luyến tiếc nàng làm. Tuy rằng chỉ là giống nhau tiền lương gia đình. Nhưng thích mục giao lại bị dưỡng đến giống như một cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại. Tiểu thư, vì biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Thích mục giao thậm chí hóa thân nha hoàn, cướp giúp thân kiều thể nhược ông Tố Hinh sửa sang lại giường đệm. Quét tước vệ sinh, giặt quần áo, kỳ thật ở ủy thác người hư trương thanh thế vô lại chơi tàn nhẫn biểu tượng hạ. Là nàng bởi vì gia đình chợt phát sinh biến đổi lớn mà ngày càng hèn mọn mẫn cảm tâm mơ siêu nếu có. Thể nói, ai đều nguyện ý trời quang trăng sáng, vạn người kính ngưỡng. Ai thật sự nguyện ý làm một con dẹp đâu? Nhiệm vụ lần này, cảm giác phần sau bộ phận xem như tương đối hảo hoàn thành. Ngược lại là trước nửa bộ phận có chút khó khăn, rốt cuộc Lâm Tịch thật đúng là không có làm võng hồng kinh nghiệm. Hơn nữa nàng cũng không biết nên như thế nào đi làm một cái đường chính chính võng hồng. Hiện tại thích mục giao đúng là vừa mới bế lên ông Tố Hinh đùi. cái gì đều bắt chước nhân gia ở dáng vẻ cạch cỡm khai phát sóng trực tiếp đâu. Chỉ là thu vào cùng nhân gia so sánh với liền khác nhau một trời một vực. Ai, Lâm Tịch thở dài một tiếng. Chúng ta chức nghiệp là cái gì? Chấp hành giả, chấp hành giả, chấp hành giả. Chúng ta mục đích là cái gì? Làm tiền, trang bức, vả mặt. Lâm Tịch cảm thấy giống như chính mình vẫn luôn rất nghèo. Khiến cho nhận được nhiệm vụ giống như cũng đều vẫn luôn kinh tế túng quẫn. Nhìn xem chính mình, khá tốt một nữ, cố tình chính là bát tự thiếu tiền ngũ hành thiếu kim mệnh thiếu nam nhân. Đem tài khoản tiền đều đề hiện, hiện tại nàng thẻ ngân hàng bên trong còn có 1.300 nhiều đồng tiền. Này sở treo ở mỗi chữ danh 211 đại học tên là phân hiệu đại học ở vào Hòa Dương thị phía nam nhất. Tiếp cận vùng ngoại thành vị trí, tuy rằng hẻo lánh chút, lại là quay chung quanh trường học tự thành một phương thế giới. Đại hình siêu thị, ăn vặt một cái phố, mỹ dung tóc đẹp tắm rửa sauna điểm thời gian phòng từ từ nên có phương tiện cái gì cần có đều có. Lâm Tịch tìm một nhà trang hoàng thoạt nhìn rất là cao lớn thượng cửa hiệu cắt tóc. Tìm cái thoạt nhìn thực đẹp mắt tiểu soái đệ giúp chính mình đem một đầu khô khốc phân nhánh. Không hề co giãn 3.000 phiền não thi xử lý rớt. Bởi vì phía trước thích mục giao là một đầu trường trường đoàn đoàn như là bị cầu vồng thí băng tạc. Smart kiểu tóc, lúc sau lại vì bắt trước ông Tố Hinh mà đem đầu tóc tất cả đều làm ly tử năng kéo thẳng xử lý. Lại đem đủ mọi màu sắc đầu tóc hấp thành đen như mực sắc. Nguyên bản liền không có cái gì co giãn đầu tóc dễ bảo hộ ở trên đầu. Như là treo cái cây lau nhà, nguyên bản thích mục giao một đầu nồng đậm tú ở không đến 4 tháng thời gian trải qua uốn tóc hấp. Dù lại năng sau đó kéo trực tiếp lại hấp dù mạnh mẽ tàn phá. Hiện tại tuy rằng kiểu tóc hoàn toàn dập khuôn ông Tố Hinh biên toái kiểu tóc. Chính là lại họa hổ không thành phản loại khuyền, Lâm Tịch cảm thấy cùng với như vậy còn không bằng dứt khoát trực tiếp trừ. Chỉ để lại một lóng tay dài hơn gần đây trường ra tới đầu tóc. Tỉ mỉ tu bổ thành so mau tấc hơi nữ tính hóa một chút kiểu tóc. Kỳ thật thích mục dao đáy vẫn là thực không tồi. Hơi mang theo điểm trẻ con phì trứng ngỗng mặt. Thay đổi cái thích hợp kiểu tóc lại đi rớt những cái đó nóng nảy màu trang. Cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Ủy thác người một đôi mắt hạnh cũng không tính đại. Nhưng là cực có thần thái. Cũng không có thực rõ ràng mắt hai mí, lại càng thêm xông ra cặp mắt kia sạch sẽ mà mát lạnh. Như là hai uông nho nhỏ đàm, thanh u mà thâm thúy. Lâm Tịch cảm thấy đây là trong truyền thuyết một đôi mắt cứu vớt một khuôn mặt a. Đáng tiếc ủy thác người vào trước là chủ, bị có thể dẫn đường cố ý đồ dụ hoặc tím, gì hồng các loại hoa hòe lòe loẹt mắt ảnh, phác họa thô hắc cứng đờ nhãn tuyến. Ngược lại là hoàn mỹ che lấp một đôi hảo mắt, kiểu tóc thu phục lúc sau. Lâm Tịch lại ngồi tàu điện ngầm đi nội thành, ở một nhà trung tiệm thuốc mua một tháng số định mức đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh. Lâm Tịch lại thanh toán gia công phí làm tiệm thuốc thay gia công ngao chế. Liền tính bọn họ trường học thực nhân từ không hạn điện áp. Lâm Tịch tổng không thể ở trong phòng ngủ nấu chén thuốc đi. Giảng thật, này bốn cái bạn cùng phong tuy rằng cùng ủy thác người không coi là hòa hợp. Chính là cũng không phải cái loại này đặc biệt không hảo ở chung người. Ít nhất các nàng hai cái thay phiên phát sóng trực tiếp. Kia bốn người tuy rằng cũng không cao hứng, chính là cũng không có áp dụng cái gì quá kích hành vi. Nói cách khác hoàn toàn có thể trực tiếp đi trường học diễn đàn cùng với một ít trang web thượng. Tướng các nàng cho hấp thụ ánh sáng, liền phép tính luật chế tài không đến các nàng, ít nhất cũng có thể ghê tởm các nàng. Phải biết rằng quá nhiều tự cho là đúng, dùng tự mình chủ quan làm xử thế chuẩn tắc đi yêu cầu khắp thiên hạ bàn phím hiệp cả ngày ám chọc. Chọc ẩn núp ở trên mạng chỉ vì vui sướng tràn trề một phun vì mau. Nếu ngốc tại quần thể, liền phải có ít nhất tôn trọng lẫn nhau cùng đạo đức công cộng tâm. Không thể bởi vì người khác thành thật không muốn phản ứng ngươi. Ngươi liền đặng cái mũi lên mặt. Hết chương.